cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, không nói nhảm. Trực tiếp bên trên đồ, đó là cái giải trí trí tử niên đại. Người bình thường trà dư tửu hậu thích nhất chính là lên mạng lướt sóng. Tại Giang Phàm vừa rồi thi triển khinh công thủy thượng phiêu cứu người thời điểm. Giang Phàm chuyện cứu người dấu vết đã truyền đến trên mạng. Lại thêm Giang Phàm trên nước cứu người không tốt công danh lợi lộc trả lời. Đều rối rít bên trên truyền đến trên mạng. Trên mạng người ngay từ đầu nhìn thấy liên quan tới Giang Phàm hot lục soát. Trực giác là giả vờ giả vịt. Trên thế giới này làm sao có thể có người sẽ khinh công thủy thượng phiêu đâu? Không phải sao, bọn hắn còn không có nhìn tin tức nội dung bên trong. Liền trực tiếp bắt đầu bình luận, nói cái gì giả vờ giả vịt cái gì buồn nôn, chỗ nào cũng có, ta đi, cái này khinh công thủy thượng phiêu thế mà đều có người dám phát ra tới. Cho đến nay, nước ta chỉ có một người tuổi chừng hơn 50 tuổi lão giả dựa vào khinh công có thể tại thủy. Thượng phiêu một đoạn thời gian. Nhưng cũng không thể thời gian dài trôi. Người nói tin tức ta xem qua. Nói là khí công cần huấn luyện mấy chục năm. Đang thi triển khinh công thủy thượng phiêu thời điểm. Còn cần đem trong thân thể khí điều động. Để thân thể trở nên nhẹ nhàng một chút. Giảm xuống sức hút trái đất ảnh hưởng. Sau đó lợi dụng tốc độ cùng. Từ đó, Giang Phàm thật sự là quá ngu. Thật không biết ta Hân Nguyệt nữ thần tại sao lại coi trọng nam nhân như vậy. Ngoại trừ những thứ này theo thói quen bởi vì tiêu đề liền bắt đầu phun người cùng bản thân đối. Giang Phàm liền tràn ngập địch ý dân mạng bên ngoài. Còn có một số lấy sự thực khách quan làm căn cứ dân mạng ở. Bọn hắn ấn mở tin tức. Bên trong không có đối Giang Phàm tiến hành quá nhiều độ dài miêu tả. Chỉ phi thường cứng rắn hạch tới một câu. Không nói nhiều nói nhảm. Trực tiếp bên trên đồ. Bên trên video. Đầu năm nay. Tại trên mạng muốn phát một đầu bạo tạc tính chất tin tức. Nhất định phải là có đồ có chân tướng. Thậm chí có video đó chính là tốt nhất. Những cái kia ôm ăn dưa tâm tính người điểm trở ra. Nhao nhao nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ nam người hay là nữ nhân. Trong lòng đều là có một cái giấc mộng võ hiệp. Tại trong thế giới hiện thực nhìn thấy có người thật biết công phu. Những cái kia liên quan tới võ hiệp mộng toàn bộ đều có thể làm ra. Trước đó trong tin tức báo cáo lão giả, bọn hắn đối với hắn không biết chút nào, thậm chí đối với hắn tin tức cặn kẽ cũng không biết. Có thể Giang Phàm khác biệt, Giang Phàm là quốc dân mối tình đầu Hàn Hân Nguyệt lão công. Hàn Hân Nguyệt bối cảnh cường đại, tự thân lại thực lực quá cứng, tại Hoa Hạ quốc cơ hồ là nổi tiếng đương đại nữ minh tinh. Mà nàng kết hôn cũng không có ẩn cưới. Thân phận của Giang Phàm rất nhanh liền bị đào đến sạch sẽ. Đây là bọn hắn khoảng cách những cái kia sẽ tuyệt học công phu người gần như vậy một lần. Bọn hắn đối Giang Phàm hết thảy chỉ cần có lòng muốn đi tìm hiểu. Đều biết rất rõ ràng. Thế là những thứ này lý tính đám dân mạng sôi trào. Giang Phàm tuyệt tuyệt con a. Công phu này không luyện qua vài chục năm cũng không thể a. Hắn thật sự là thâm tàng bất lậu. Khen lớn ta Hân Nguyệt nữ thần. Cái này ánh mắt cũng là vô địch. Thế mà tại chúng sinh bên trong tìm được Giang Phàm người lợi hại như vậy. Tốt bội phục hắn nha. Ta trước đó gặp qua cái kia hơn 50 tuổi đại sư khinh công thủy thượng phiêu video. Lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ nhìn Giang Phàm cái video này. Ta tam quan một lần nữa bị đổi mới. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên a. Trên mạng đối Giang Phàm dùng khinh công thủy thượng phiêu chuyện cứu người kiện. Gia tăng lộ ra ánh sáng xuất. Trong lúc nhất thời, tên Giang Phàm tại tất cả trang web bên trên triển hiện. Dạng này cứu người sự tích là tuyệt đối đáng giá truyền tụng. Giang Phàm sẽ còn tuyệt học. Có thể để bọn hắn trang web lửa cháy tới. Trên nước cứu người anh hùng. Là cần được ca tụng. Cùng lúc đó, Hàn Hân Nguyệt chỗ đoàn làm phim. Những cái kia còn không có bên trên hí diễn viên, cùng có rảnh rỗi trang phục sư, đạo cụ sư các loại đoàn làm phim nhân viên công tác. Tại trên mạng lướt sóng thời điểm, trực tiếp soát đến đầu này tin tức, Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Ngay tại quay phim, Hàn Hân Nguyệt cảm giác được trong nháy mắt đông đảo ánh mắt đều đặt ở trên người nàng, trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa, có chút hít một hơi. Hàn Hân Nguyệt nhất cổ tác khí, đem đập phần diễn, một lần qua về sau, liền hướng phía nàng nghỉ ngơi vị đi tới. Vừa qua khỏi đi, Mai Tử liền trách trách hô hô chạy tới. Hưng phấn nói, Hân Nguyệt nữ thần, Hân Nguyệt nữ thần, chồng của ngươi lại lên hot lục soát. Ngươi mau nhìn xem, ngươi mau nhìn xem. Hàn Hân Nguyệt nhấp môi khẽ cười, trêu chọc nói, Mai Tử, ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ đã là lão công ta nhỏ mê muội rồi. Mai Tử lúc này không chút do dự gật đầu. Vậy khẳng định, nhất định phải, nhất định là, ta chính là hai vợ chồng các ngươi nhỏ mê muội nha. Hàn Hân Nguyệt hồ nghi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tại Mai Tử tha thiết trong tầm mắt cầm qua điện thoại di động của mình. Mở ra microblogging, vừa mới mở ra, microblogging liền đẩy đưa phô thiên cái địa tin tức. Hàn Hân Nguyệt chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. 10 đầu trong tin tức, liền thấy 9 đầu là chồng nàng có liên quan. Thăng Hàn Hân Nguyệt lão công Giang Phàm cứu người sự kiện. Thăng thăng khinh công thủy thượng phiêu. Giang Phàm chân nhân bản thăng thăng xã hội hiện đại. Ai đến tròn ta giấc mộng võ hiệp. Giang Phàm là cũng thăng. Cho nên là chồng của nàng dùng khinh công thủy thượng phiêu cứu người rồi. Hàn Hân Nguyệt cười khẽ. Nhà mình lão công luôn luôn cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ. Dựa theo nhà mình lão công hiện tại người nhiệt độ, động một chút lại bên trên hot lục soát, sợ là có không ít công ty giải trí ngồi không yên. Bất quá nàng sẽ bảo vệ tốt nhà mình lão công. Hàn Hân Nguyệt ấn mở video nhìn xuống, trong mắt ý cười làm sâu sắc. Ra ra cho nàng chọn lão công liền là không sai, để nàng hết sức hài lòng. Liền nhan trị mà nói, đủ để cùng nàng địch nổi. Lại thêm hắn lão công tựa hồ biết không ít võ công tuyệt học. Như thế độc nhất vô nhị. Cùng nàng thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Hàn Hân Nguyệt cười đến mức dị thường mỹ hảo. Lập tức hấp dẫn không ít tầm mắt của người. Hân Nguyệt nữ thần. Nam nhân của ngươi có phải hay không siêu cấp đẹp trai? Không chỉ dùng cái kia khinh công thủy thượng phiêu cứu người. Lại còn nói như thế một phen. Hắn tam quan tốt chính a. Còn có, Hàn Hân Nguyệt vỗ vỗ Mai Tử bả vai cười nói. Tốt, chọn thần tượng cũng không tệ. Mai Tử thẹn thùng gật đầu. Nàng Hân Nguyệt nữ thần cũng ôn nhu mỹ hảo đến tuyệt tuyệt con nha. Vợ chồng bọn họ đơn giản chính là bảo tàng. Hàn Hân Nguyệt nhìn tin tức về sau. Nhìn xuống nàng phần diễn thời gian. Trực tiếp cho Giang Phàm đánh cái video điện thoại qua đi. Điện thoại vừa đánh chuông 3 tiếng. Giang Phàm liền nghe, lão bà, hôm nay quay phim vất vả. Giang Phàm tìm cái điểm đỗ, dừng xe ở ven đường, chuyên tâm cùng Hàn Hân Nguyệt mở video. Vừa rồi hắn phí hết sức lực thật lớn mới từ đám kia quá phận nhiệt tình vây xem trong đám người. Thoát thân, nghĩ nghĩ bọn hắn vừa rồi điên cuồng. Giang Phàm khóe miệng nhịn không được co quắp đến mấy lần. Lão công, ta không khổ cực. Nhưng ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Trong video Hàn Hân Nguyệt mặt thổi qua liền phá. Phấn nộn bờ môi hơi khẽ mím môi. Tinh xảo cặp mắt đào hoa chuyên chú nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Giang Phàm nội tâm lộp bộp một chút. Chẳng lẽ hắn có giấu hệ thống bí mật bị nhà mình lão bà cho biết rồi? Hẳn không phải là đi. Nếu quả như thật biết, Hân Nguyệt không phải là bình tĩnh như vậy mới đúng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.